Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 129, C129, chép 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bước chân của Ngọc Linh liên tục bước đều nhẹ nhàng đến chỗ của Ngọc Yến và Peony, dường như không một chút đề phòng nào. Bỗng dưng xung quanh Ngọc Linh càng ngày càng tràn trề sức mạnh phép thuật. Có lẽ giờ phút này, Ngọc Linh thật sự sẽ sử dụng hết toàn bộ năng lực sức mạnh phép thuật mà mình đang có. Cuộc chiến này có lẽ thật sự đã đi đến hồi kết. Một cuộc chiến với sự quyết định tất cả, sự sống còn hay sự chết chóc, sự giam cầm hay sự hòa bình, thật sự lên thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Những điều này có lẽ gia đình Suri là người nắm rõ nhất điều đó. Ngọc Yến cũng đã hiểu rõ được điều gì là tốt nhất. Giờ đây Ngọc Linh không phải là cô bạn tốt nhất của mình nữa. Mà Ngọc Linh chính là con gái của kẻ thù lớn nhất từ trước đến nay của thế giới phép thuật và thế giới con người. Sự an nguy của hai thế giới giờ phút này chính là quan trọng nhất. Hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Ngọc Yến và Peony đã dần buông ra. Bước cuối cùng để hòa hợp và kích hoạt sức mạnh phép thuật cuối cùng đã thành công. Nếu như kết hợp sức mạnh phép thuật kết hợp với sức mạnh phép thuật của ruột trứng cầu vồng thì sức mạnh phép thuật của cả Ngọc Yến và Peony sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây có lẽ sẽ là cuộc chiến cuối cùng của ta và các người, sau này, dù có muốn chiến đấu thêm một lần nữa cũng không thể. Ngọc Linh nhếch mép nói với vẻ vô cùng tự tin và tràn đầy sức mạnh phép thuật. Vì là cuộc chiến cuối cùng và không còn cơ hội nào khác để chiến đấu. Vì mọi người, vì thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Nhất định lần này bọn ta sẽ thành công. Vì sự hòa bình thật sự, vậy thì các ngươi phải bước được qua xác của ta trước đã. Ngọc Linh vừa dứt lời. Thay vì bước những bước đi nhẹ nhàng như lúc nãy, Ngọc Linh lao thẳng đến chỗ của Ngọc Yến và Peony với tốc độ nhanh đến chóng mặt và đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật. Ngọc Yến và Peony nhanh chóng tách sang mỗi đứa một bên để né đòn tấn công đó. Ngọc Linh chưa dừng lại ở đó. Đòn tấn công vừa nãy của Ngọc Linh được tách đôi ra và hướng thẳng đến hai hướng đi của Ngọc Yến và Peony. Ở đằng sau, Ngọc Yến và Peony cũng không chịu đứng yên, liền dùng sức mạnh phép thuật của mình để cản đòn tấn công của Ngọc Linh lại. Một mình Ngọc Linh đang phải đấu phép thuật với Ngọc Yến và Peony. Peony liếc nhìn sang Ngọc Yến rồi lại nhìn sang Ngọc Linh. Cậu bé liền dứt khỏi đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật của Ngọc Linh và né ra xa. Không chần chừ gì nữa, Peony liền dịch chuyển ra đằng sau Ngọc Linh và đánh một đòn tấn công xuống. Ngọc Linh nhanh chóng né sang một bên, vừa lúc đó Ngọc Yến từ xa lao để đấm thẳng một đòn tấn công bằng sức mạnh phép thuật vào Ngọc Linh. Ngọc Linh vừa phải tránh đòn tấn công phép thuật của Peony, vừa phải tránh đòn tấn công phép thuật của Ngọc Linh. Vừa lúc đó, Peony sử dụng ánh sáng phép thuật của ruột trứng cầu vồng chiếu lên người Ngọc Linh. Ngọc Linh vô tình quay sang, ánh mắt chạm thẳng vào ánh sáng đó. Ngọc Linh đau đớn la lên nhanh chóng thoát khỏi đó, nhưng cơ thể đã hoàn bị Ngọc Yến giữ chặt lại. Cách chương.